Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 9, đồng hồ. 1. Ta cũng không có nói Liễu Phỉ thì không phải là vô tội. Ta cũng không biết nàng bắt cóc Dương Hân đến tột cùng là vì giết nàng hay lại là làm gì. Ta chỉ là phát hiện cái kia hồng y tiểu nam hài rất có vấn đề. Có lẽ là chúng ta trước coi thường một cái đầu mối. Ta đây cái trong lòng cố vấn có thể làm chỉ là tận lực đền bù chỗ sơ hở. Chân chính điều tra lấy chứng còn phải dựa vào cố đội trưởng như vậy năng lực xuất chúng công an. Tinh Anh, Đinh Tiềm làm dối lên một đại khí sau đó. Đem Cố Tông Trạch thật cao nâng lên. Chính mình lại vẫy vẫy tay áo một chút tinh không dính. Để cho Cố Tông Trạch nghe hưởng thụ, tâm lý còn cảm giác khó chịu. Hắn cân nhắc đã lâu, tại chỗ đánh nhịp quyết định, để cho lão hạ đặc biệt mang một tổ người đi tìm thằng bé kia tung tích. Cần phải đem hắn tìm tới, hắn muốn cho tiểu nam hài cùng Liễu Phỉ ngay mặt rằng co. Hắn lại an bài hai tổ nhân, đặc biệt Liễu Phỉ tung tích, sau đó Cố Tông Trạch tuyên bố tan họp. Lại đơn độc để lại Đỗ Chí Huân, chờ tất cả mọi người đều đi sạch sau. Cố Tông Trạch nói với Đỗ Chí Huân, năm đó liên lụy Liễu Phỉ tra cường gian án kiện nhân tổng cộng có 5 người. Bây giờ 2 người ngộ hại, chỉ còn lại 3 người. Chúng ta lần này lợi dụng Dương Hân cái vòng này bộ bắt Liễu Phỉ huyên náo động tĩnh thật lớn. Bất kể hung thủ có phải là nàng hay không, bây giờ có lẽ đã phát giác ra chúng ta ý đồ. Ngươi nói hắn bước kế tiếp, còn dám hay không đối với còn lại 3 người này động thủ. Đỗ Chí Huân minh bạch Cố Tông Trạch ý tứ. Hắn là muốn hỏi một chút bộ kia há miệng chờ xung dụng thủ đoạn còn có thể hay không thể dùng. Đỗ Chí Huân nói, 3 người này là hung thủ chung cực mục tiêu. Động thủ là sớm muộn chuyện. Nhưng người này không phải là cái loại này muốn ngắm hình liên hoàn người phạm tội giết người. Hắn không cần dựa vào liên tục gây án tới thỏa mãn trong lòng muốn ngắm. Hắn không có cách nhau kỳ. Vì vậy, hắn sẽ phá lệ tỉnh táo. Xem tình thế mà làm. Nếu như chúng ta đem 3 người này gió thổi không lọt bảo vệ, hắn có thể sẽ tạm thời mắc cạn kế hoạch. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đến khi một tuần lễ không được, liền một tháng không được thì một năm, hắn có là thời gian theo chúng ta hao tổn, chúng ta lại không được. Hơn nữa ta lo lắng nhất còn chưa phải là cái này. Vạn nhất hung thủ đủ thông minh, không loại bỏ hắn sẽ tùy ý chọn người vô tội hạ thủ. Cho chúng ta làm áp lực, để cho chúng ta được cái này mất cái kia. Đối với chúng ta cũng không thể đối với 3 người kia. Bỏ mặc, chờ hung thủ xuống tay với bọn họ. Cố Tông Trạch nói tới chỗ này. Kia lau tiểu diêm mép có chút nhếch lên. Lộ ra giảo hoạt vẻ mặt. Nếu hắn thật nằm co do đứng lên, không dám ra đến, chúng ta đây liền đẩy hắn một cái. Hung thủ không phải là còn có 3 cái mục tiêu nhân vật sao? Chúng ta trọng điểm bảo vệ trong đó 2 người, cố ý coi thường một cái, hung thủ cũng không khả năng hoàn toàn thăm dò chúng ta hư thật. Hắn sẽ cho là đây là chúng ta điều tra ra hiện chỗ sơ hở. Ngược lại công kích cái kia bị coi thường đối tượng, chúng ta liền âm thầm mai phục, tái diễn một lần há miệng chờ xung dụng, cân nhắc đến hung thủ tính cảnh giác khả năng cao hơn. Chúng ta lần này vai diễn muốn diễn tuyệt đối giống như thật. Đối với cái kia làm mồi dụ mục tiêu nhân vật, chọn lựa kiểu cởi mở giám thị cùng theo dõi. Nói như thế nào? Chính là cho phép người hiềm nghi đến gần mồi nhử. Chúng ta quần áo thường ở phía xa tiếp ứng. Như vậy có thể bảo đảm mức độ lớn nhất ẩn núp tính. Biện pháp ngược lại là biện pháp tốt. Chỉ là Đỗ Chí Huân do dự một chút. Như vậy có phải hay không là quá mạo hiểm? Vạn nhất hung thủ đối với mồi nhử chọn lựa cái gì đột nhiên thủ đoạn. Người chúng ta căn bản không có cơ hội ngăn lại. Lấy hung thủ gây án thói quen. hắn khẳng định vẫn là sẽ trước tiên đem người bị hại dẫn dụ đến trước chuyện lựa chọn kỹ càng điểm động thủ nữa. Đến thời điểm, người chúng ta có đầy đủ thời gian điều động, vì để ngừa vạn nhất, ta còn sẽ đặc biệt điều đi hai cái thương pháp tốt xạ thủ. Đề phòng hung thủ uy hiếp mồi nhử, đem ngoài ý muốn hạ thấp nhỏ nhất, cái này Đỗ tổ trưởng liền không cần lo lắng. Nhìn Cố Tông Trạch trong lòng có dự tính dáng vẻ, Đỗ Chí Huân biết hắn quyết tâm đã định, khuyên cũng vô dụng. Cố Tông Trạch nói xong chính mình diệu kế, giọng bỗng nhiên trở nên thập phần hòa khí. Ta cũng chỉ là bắt người lành nghề, mấu chốt nhất bước đầu tiên còn cần Đỗ tổ trưởng chỉ điểm. Đỗ tổ trưởng đối với người hiềm nghi cùng người bị hại sờ được có thể so với ta thấu triệt nhiều lắm. Ngươi có thể hay không cho ta đại khái giới thiệu một chút còn lại này ba cái mục tiêu nhân vật tin. Tức cơ bản, ta cũng tốt có chút cân nhắc, chọn một thích hợp mồi nhử. Cố Tông Trạch lần này ngược lại coi như là khiêm tốn thỉnh giáo. Cũng đủ để nhìn ra, hắn là một cái tương đối cẩn thận nhân. Đỗ Chí Huân nói, còn lại ba người này, có hai cái là năm đó cường gian người hướng dẫn chỗ ngồi đánh người. Còn có một cái là báo án nhân. Khuya ngày hôm trước, hung thủ muốn tập kích nữ nhân kia chính là năm đó báo án nhân. Cũng là người bị hại. Nàng kêu Dương Hân, 20 năm trước bị Khúc Hạo Dân cường gian lúc, hay lại là một tên nữ sinh viên. Tòa án tuyên án sau đó, nàng dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt. Bây giờ nàng ở một nhà dung tư công ty cho mướn nhâm tổng giám đốc trợ lý. Coi như là một cái lão luyện nữ thành phần trí thức rồi. Chồng của nàng là cao cấp phần mềm thợ. Có một đứa con gái. Gia cảnh mỹ mãn. Nàng năm đó kia đoạn gặp gỡ cho tới bây giờ không với bất luận kẻ nào nhắc qua. Liền chồng của nàng và bạn toàn bộ không biết. Cho tới bây giờ, chồng của nàng khả năng còn không hoàn toàn hiểu chân tướng. Ngoài ra hai cái năm đó người xem, một là nam, thể dục đại học thầy võ, kêu Vương Duyệt, Quách Dung Dung với hắn đã từng quen biết, nói hắn có công phu thật, đầu não cũng rất nhanh trí. Hắn kết qua một lần cưới, bây giờ cách rồi, hài tử với thê tử đồng thời sinh hoạt, bây giờ hắn là một thân một mình. Còn có một cái người xem là một nữ, kêu Hồ Tiểu Văn, đã từng là một cái nữ y tá. Năm đó vụ án phát sinh lúc, nàng chính là cho Khúc Hạo Dân làm trợ thủ nữ y tá. Bởi vì trong lúc vô tình gặp Khúc Hạo Dân cường bao Dương Hân, còn bị Khúc Hạo Dân đả thương. Bây giờ nàng trải qua cũng không quá như ý, bởi vì tai nạn giao thông để lại tàn tật. Trượng phu năm xưa cũng cùng với nàng ly dị, có một cái nhi tử không có ở đây bên người nàng. Bây giờ chỉ nàng một người dựa vào chút tiền hưu trí duy trì sinh kế. Đỗ Chí Huân nói một hơi, Cố Tông Trạch vừa suy nghĩ một bên phân tích, Vương Duyệt người này là cái khó gặm xương, ta muốn hung thủ đối với hắn khẳng định cũng kiêng kỵ ba phần. Nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không dễ dàng xuống tay với hắn. Dương Hân sao? Làm tổng giám đốc trợ lý, thời gian làm việc không cố định, hẳn là thường thường đi sớm về trễ. Theo lý thuyết, nàng là một cái rất dễ dàng bị chọn trúng mục tiêu. Bất quá, khuya ngày hôm trước sự kiện kia khẳng định để cho nàng sinh ra cảnh giác. Hung thủ tạm thời rất khó có cơ hội đến gần nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.